và ôm ướt mắt là mình, chính mình không hiểu được cái công năng nhiều đường đổ sân của ngài. Tôi lấy làm chạy nước mắt. Hôm nay nhờ một duyên lần này mà trong 3-4 ngày qua tôi đã dành hết thời giờ để khảo dịch, tiếp dịch những cái đoàn nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình tưởng rằng mình thấy tượng Quán Thế Âm như vậy và mình có tư từ như vậy là mình đã hiểu ngài rồi, chưa? Mình chỉ hiểu một phần tí nào đó thôi, nhất là mình chưa tu đạt, mình chưa có thần thông, làm sao mình hiểu ngài được. Mấy ngày đặt hết tinh thần vào dịch thuật khảo cứu rồi tôi mới thấy có những cái lạ lùng. Ngay hình tượng của ngài mình cũng hiểu nổi, hình tượng của ngài mình tưởng là mình đã hiểu rồi, như vậy là mình đã hiểu rồi, chưa hiểu. Có những cái mình có dám hiểu về hóa thân của ngài mà tôi đọc tôi cũng cảm thấy rất là lạ, huống chi quý vị. Mà khi gặp một cái danh từ như vậy thì không phải đã hiểu được dỡ từ điện này lật từ điện khác, nghĩa là phải thức khuya dậy sớm, một đêm ngủ trong 2 tiếng hồ mới làm xong từ bài này trong 3 buổi. Bởi vì tôi cũng rằng là tôi dạng từ 16 tôi mới dạng, thì tôi nghĩ rằng cỡ mình 10 là bắt đầu khảo cứu được. Sau đó ngày 8 tôi mới biết tin rằng là ngày 11 tôi dạng, mà tôi đăng ký ngày 16 tôi dạng thành thỉnh đoán quên đi, thành những làm tôi cực mấy ngày. Mà tôi cũng lấy làm mừng là nhờ cái nhân viên này mà tôi được khảo cứu về Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong mấy ngày qua tôi dành hết tinh thần để khảo cứu về các hiện tượng của ngài. Bây giờ là có thể là nói về các hiện tượng của ngài, tôi chưa phải là nói hết những công hạnh của ngài, nhưng mà hôm nay tôi sẽ giải thích các cái hiện tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm mà tôi đã khảo dịch ở trong các bộ kinh bằng Hán, và nhất là trong bộ Phật Quang Đại Từ Điển bằng Hán. Bằng chữ Hán hoàn toàn, chưa ai dịch và chưa ai phản hành. Thì đây là tôi thấy một cái tài liệu quý. Bây giờ xin kinh nghiệm về Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tiếng Phạn, khi mà quý vị nghe tiếng Phạn tức là tiếng Ấn Độ, Bắc Ấn Độ, tiếng Ấn Độ. Còn Pali là tiếng của nước Tích Lan. Tiếng Phạn tức là tiếng Ấn Độ. Quán Thế Âm tiếng Phạn là Avalokitesvara. Avalokitesvara dịch âm là A Phược Lô Chỉ Đê Thấp Đại La. Thấp Đại La, ngài là vị Bồ Tát dùng tâm đại bi cứu tế chúng sanh làm bổn nguyện. Tên là chắc là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ này thì Quán này lại có rê. Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, các cái danh hiệu của ngài đó. Quán Thế Tự Tại Bồ Tát, Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát, Hiền Âm Thanh Bồ Tát, Khuy Âm Bồ Tát. Đó, ngài có các cái danh hiệu đó. Mà nói ngược lại là Quán Âm Bồ Tát. Đó, thì chúng ta thường thường nghe là Quán Âm Bồ Tát hay Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ không nghe được các cái danh hiệu mà tôi vừa nói đó, nghĩa là Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát, Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát, Hiền Âm Thanh Bồ Tát, Khuy Âm Bồ Tát. Đó, nói ngược lại là Quán Âm Bồ Tát. Ngài còn có các biệt hiệu riêng là Cứu Thế Bồ Tát, Cứu Thế Bồ Tát, rồi Liên Hoa Thụ Bồ Tát, Viên Thông Đại Sĩ. Đại sĩ là chỉ cho Đại Bồ Tát, Viên Thông Đại Sĩ. Riêng một cái danh hiệu tiếng Phạn là Ariya Valokitesvara, dịch âm là Ariya Bạt Lô Chỉ Đê Thuộc Phiệt Ra. Đó, nghĩa là Thánh Quán Âm. Đó, Thánh Quán Âm Bồ Tát Quán Thế Âm với Bồ Tát Đại Thế Chí đồng hầu bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời gọi là Tây Phương Tam Thánh, đời thường gọi là Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Di Đà, Đức Quan Âm và Đức Thế Chí, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Hệ chúng sanh nào gặp nạn mà xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì Bồ Tát Quán Thế Âm tức thời Quán Âm Thanh chúng sanh và đi tới trước chúng sanh đó cứu vớt, cho nên gọi Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Và lại, bởi đối với các cảnh lý sự Ngài quán suốt tự tại, cho nên gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Quán Tự Tại là đứng về mặt đại trí, còn Quán Thế Âm là đứng về mặt đại bi. Đại trí tinh thần vô nhiễm, đại bi hành nguyện độ sanh. Trong kinh Pháp Hoa quyển 7, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn nói rõ về vị Bồ Tát Quán Thế Âm này: ở thế giới Ta Bà làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nghĩa là chúng sanh nào thọ khổ mà nhất tâm xưng danh Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền quán âm thanh đó, khiến cho được giải thoát. Nếu có ai cầu điều gì thì cũng đều khiến cho được toại nguyện. Ngài là nay thì hiền thân Phật, thì hiền thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, thì hiền thân trời, thân rồng, thân già, xoa vân vân, để nhiệt hóa chúng sanh. Nhưng mà bây giờ trụ sở của Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu? Thì đây là trước tiên chúng ta trình bày theo thông kinh điển, chúng ta trình bày về trụ sở của Bồ Tát Quán Thế Âm. Về vấn đề quan hệ những trụ sở của Bồ Tát Quán Thế Âm, căn cứ kinh Hoa Nghiêm quyển 68 chép và những lời tán thán Ngài rằng Bồ Tát Quán Thế Âm thường nhập định ở núi Phổ Đà Lạc Già của biển Nam Hải, nhưng Ngài vẫn tùy theo cơ cảm của chúng sanh kêu cứu khổ nạn mà Ngài ứng hiện thân khắp nơi cứu khổ và đồ chúng mê tình. Vì vậy mà gọi Ngài là Quán Tự Tại. Cho nên trụ sở của Ngài chính là ở tại thế giới Ta Bà này. Đó là một theo một lời giải trong kinh Kinh Hoa Nghiêm cũng như lời tán thán này. Mà kinh Đại Bộ A Di Đà quyển thường, kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ, trong cả kinh Đại Bộ A Di Đà quyển thường, Quán Vô Lượng Thọ quyển hạ và Quán Thế Âm Thọ ký thì cho rằng Bồ Tát Quán Thế Âm này là vị đứng hầu bên cạnh Đức Phật A Di Đà, thường ở nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc giúp Đức Phật A Di Đà thực hiện một nguyện giáo hóa, tức là lấy Tây Phương Tịnh Độ làm cái trụ sở gốc của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mật giáo cũng cho rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát đứng hầu bên cạnh Đức Phật A Di Đà và cho rằng sự khác nhau giữa Bồ Tát Quán Thế Âm với Đức Phật A Di Đà vốn chỉ là nhân và quả. Tùy về bồn giác của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là Phật Vô Lượng Thọ. Phật Vô Lượng Thọ tức là Phật A Di Đà. Chỉ do bồn thể cho nên Ngài thì hiện hình Bồ Tát Đại Bi, nhưng trong kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương và kinh Thanh Tịnh Tình Quán Thế Âm Phổ Hiền vân vân thì bảo rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là đứng hầu bên cạnh Đức Phật Thích Ca. Thấy chưa? Có những kinh cho rằng Ngài đứng hầu bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Như vừa trình bày trên, rồi có kinh lại nói rằng Ngài đứng hầu bên cạnh Đức Thích Ca, nhưng mà không kinh nào sai. Bởi vì Ngài đủ khả năng hóa thân để đứng hầu bên cạnh Đức A Di Đà cũng như đủ khả năng đứng hầu bên cạnh Đức Thích Ca. Không những thế, Ngài còn hiện thân khắp mọi nơi. Bây giờ nói tới liên quan tới hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Về vấn đề liên quan tới hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi Bồ Tát Quán Thế Âm biến hóa khắp muôn phương, đó nghĩa là không phương nào Ngài không có biến hóa, Ngài biến hóa khắp mọi nơi, cho nên tướng tàng của Ngài cũng rất nhiều, mà điều chính yếu là lấy hai tay Quan Âm làm bộ hình của Ngài, tức là lấy hai cái tay làm bộ hình của Ngài. Ngoài ra đều do công năng diệu dụng tự tài của Ngài thần biến thị hiện ra, có khi thì một đầu, có khi thì một đầu, có khi thì ngài thì hiện ba đầu, nghĩa là không có hai đầu, một đầu, ba đầu, có khi thì một đầu, nhưng mà có khi ngài thì hiện ba đầu, có khi ngài thì hiện năm đầu, cho đến thì hiện ngàn đầu, vạn đầu, tám vạn bốn ngàn đầu kim cang. Đó, trong kinh gọi là tám vạn bốn ngàn đầu kim cang, nghĩa là đầu của ngài là chắc lắm, không có ai mà dám làm gì được hết. Về tay của ngài á thì có hai tay, có bốn tay, cho đến tám vạn tay, tám vạn bốn ngàn tay mậu đà ra. Đó, ngay cái bộ tám vạn bốn ngàn tay mậu đà ra mà ta thì mậu đà ra này cũng là mệt rồi. Mậu đà ra là âm thụ, chứ mậu đà ra có nghĩa là âm thụ, mà tiếng Phạn là múc ra, dịch là âm thụ ha, âm tướng lên, khế âm lên, mật âm lên, nói được lại âm, chứ mậu đà ra là âm. À, về mắt của ngài á thì có hai mắt này, có ba mắt này, cho đến tám vạn bốn ngàn mắt báo thanh tịnh. Đó, cho đến tám vạn bốn ngàn mắt báo thanh tịnh. Về tướng biến hóa của ngài thì có thiên thủ thiên nhãn, thập nhất diện, chuẩn đề, như ý luân, bất không viện tổ, vân vân, cùng đều có cái phương thức riêng. Đó, ngay cái danh từ này mà quý vị nghe mệt rồi, tôi mà tôi tin cũng đã mệt. Bất không viện tố, đó. Như vậy nghe Bồ Tát là hiện thân bất không viện tố, tin đi không? Đó, một lát nữa rồi sẽ giải thích sau. Về tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm, đó, bây giờ nói về tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm. Về tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm bắt đầu từ Ấn Độ Tây Tạng, đó, bắt đầu là từ Ấn Độ ấy, rồi truyền qua Tây Tạng trước, đó, sau đó truyền đến nội địa Trung Quốc, truyền đến Việt Nam, truyền đến Malaysia, đó, rồi Nhật Bản, vân vân. Cho nên có những ghi chép rất nhiều liên quan tới Bồ Tát Quán Thế Âm. Tín ngưỡng về Quán Thế Âm ở Tây Tạng rất thịnh hành. Đó, ở Tây Tạng, quý vị khi mà nghe là Phật giáo nghe, Mật giáo nghe, rồi chúng đạt, chúng ngồi này kia, biết trước bước, biết trước sau, huyền thân này kia là nhất là ở Tây Tạng. Đó, thì ở Tây Tạng rất thịnh hành về sự tín ngưỡng thờ Đức Quán Thế Âm. Nhưng vì Đạt Lai Lạt Ma, đó, Đức Đạt Lai Mặt Lạt Ma bây giờ đang còn tị nạn bên Ấn Độ, bởi vì tại Tây Tạng thì bị Trung Quốc họ xâm chiếm. Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì đây nhưng vì Đạt Lai Lạt Ma đời đời đều sinh là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó, nhưng vì Đạt Lai Lạt Ma ở bên Tây Tạng đời đời đều sinh là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi vì họ có pháp tu mà họ biết trước họ, rồi biết họ sẽ sanh về đâu, cho biết hết. Họ là hóa, cho là hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ tu thấu đạt đầy đủ chân ngôn của ngài. Đó, họ tu thấu đạt đầy đủ về cái chân ngôn của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là lục từ đại minh chân ngôn. Đó, mà thường thường á, Án Mani đọc là Án Mani Bát Di Hồng, Án Mani Bát Di Hồng là mình dịch ra chữ Việt, còn nguyên chữ Om Mani Padme Hum. Đó, ta tùng cho gọi là tùng mà đúng tiện. Âm chủ là phải rung động giữa không gian, tùng âm chủ là rung động giữa không gian, mình bắt được cái làn sóng của chư Phật Bồ Tát, thì âm của mình phải rung vang đi cái tiếng của mình nói ra là không có mất. Cho nên gặp được cái làn sóng tâm linh của chư Phật Bồ Tát, cho nên Om Mani Padme Hum, nào phải như vậy, Om Mani Padme Hum, thấy chưa, trừ làm hành như vậy. Mà ở Tây Tạng á là nhờ được Bồ Tát Long Thọ trực tiếp truyền vào, nhờ Bồ Tát Long Thọ là một vị thông đạt chứng ngộ, không những chứng ngộ các cái môn khác mà về mặt tu ngài cũng hiền thần biến hóa. Ngay khi Bồ Tát Long Thọ mà chưa đi tu thì ngài đồng các cũng đã có thần thông mà vào trong các cung vua để mà hiền biến hóa ở trong đó. Thì nhờ ở Tây Tạng nhờ được Bồ Tát Long Thọ trực tiếp truyền vào, đến nay vẫn còn được tiếp tục truyền rộng khắp nơi. Đó nói về Tây Tạng. Mà Việt Nam mình không có được cái may là không có một vị chứng ngộ nào để truyền vào, cho nên mình trừ nhưng mà không bắt được cái làn thần điện của chư Phật Bồ Tát. Ở Trung Quốc từ đời nhà Tấn có Pháp Sư Trúc Pháp Hồ đến, và sau khi dịch xong cái bộ kinh Pháp Hoa thì tín ngưỡng về Quán Thế Âm ở nội địa Trung Quốc cũng rất thân thiện. Đó, ở Trung Quốc đây là rằng ở Trung Quốc từ khi tới cái đời nhà Tấn á, sau này tôi sẽ nói cái đời nhà Tấn là lúc nào. Đời nhà Tấn có Pháp Sư Túc Pháp Hộ đến, và sau khi dịch kinh Pháp Hoa xong thì tín ngưỡng về Quán Thế Âm ở nội địa Trung Quốc cũng rất thịnh hành. Bây giờ quý vị đã nghe Pháp Hoa nhiều hơn và nghe nhiều vị Pháp Sư giảng về Pháp Hoa. Bây giờ tôi hỏi rằng cái kinh Pháp Hoa mà khi truyền vào Trung Quốc dịch vào cái thời nào, quý vị ai trong này có người nào biết không? Đấy, kinh Pháp Hoa từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc mà dịch vào năm nào, trong này có ai biết không? Đấy, chắc đầu hàng hết. Đấy, tuyên bản chưa có Pháp Sư nào nói vậy? Cái đời Tấn á, đời nhà Tấn á, Tấn vào đề lên ngôi vào năm Ất Dậu là 265 Tây Lịch, hồi đó 265 Tây Lịch, mở đầu đời nhà Tấn. Đến Tấn Trần Linh lên ngôi năm Ất Mùi 275 Tây Lịch, đến Tấn Thái Khương lên ngôi năm Canh Tý 280 Tây Lịch, thì đến năm Bính Ngọ 286 Tây Lịch thì ngài Túc Pháp Hộ đến Trung Hoa và dịch kinh Pháp Hoa và các kinh khác gồm 210 bộ. Ngài Đức Pháp Hộ đến Trung Hoa và dịch kinh Pháp Hoa cũng như dịch các kinh khác gồm 210 bộ. Thì khi mà như tên đã nói, khi dịch kinh Pháp Hoa xong á, thì bây giờ thì tín ngưỡng Quán Thế Âm ở Trung Quốc mới rất thân thiện. Ở Việt Nam tín ngưỡng Quán Thế Âm cũng rất mạnh. Ngay từ ngày xưa trong các chùa đều có thờ tượng Quán Thế Âm, và từng kinh phổ môn lập ra các cái hội gọi là Quan Âm, Phổ Quan Âm vân vân, tên chùa Quan Âm cũng nhiều. Hiện nay khắp mọi miền đất nước, nhất là tại miền Nam và miền Trung, các phường xã thôn ấp phần lớn đều có dựng tượng Quan Âm Lộ Thiên, Đài Quan Âm. Ở Sài Gòn, Đồng Nai, Vũng Tàu, Thủ Đức, Lâm Đồng, Đà Lạt vân vân cũng có nhiều nhà dựng tượng Quan Âm, trong gia đình mà dựng tượng Quan Âm và trì chủ đại bi. Mọi gia đình theo Phật thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều hơn các tượng Phật và Bồ Tát khác. Không chùa nào mà thiếu thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, và nhu cầu về tượng Quán Thế Âm hiện nay cũng nhiều gấp mấy lần so với các pho tượng Phật Bồ Tát khác. Chứng tỏ dân Việt rất tin tưởng và rất cần sự gia hộ của ngài để giải trừ những nỗi khổ, nhất là những cái nỗi khổ do các chủ thuyết quyền tính và độc ác từ bên ngoài đưa vào, cần được tiếp tục hóa giải mới giữ được bản chất thuần từ của một dân tộc đã thấm nhuần tinh thần đạo đức Phật giáo. Thì Việt Nam là một trong những nước mà gọi là thuộc về Việt Nam. Thì Việt Nam tín ngưỡng Quán Thế Âm cũng rất mạnh. Nhất là bây giờ chúng tôi thấy rõ ràng nhiều Phật tử, nhiều quốc hội, nhiều vùng quê cử vô là xin tưởng mà phần lớn là xin tưởng Quan Âm, xin mình pho tượng. Đó là nói về các nước ạ. Tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm á. Bây giờ nói về thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nói về thân Bồ Tát Quán Thế Âm. Thân của ngài theo như các kinh có chia ra thành sáu loài thân. Trong các kinh có chia ra thành sáu loài thân, hoặc là bảy loài thân. Sáu loài thân gọi là lục quan âm, bảy loài gọi là thất quan âm, nhưng mà sáu loài là chính. Sáu loài hóa thân Bồ Tát Quan Âm. Thì trong kinh Pháp Hoa quý vị nghe là 32 ứng thân hóa thân này kia, nhưng mà trong kinh khảo cổ cử là có 6 loài hóa thân gọi là lục quan âm. Đây một danh từ quý vị sẽ lấy làm lạ, lục quan âm, lục là 6. Một là thánh quan âm, một là thánh quan âm, hai là thập nhất diện quan âm, ba là bất không quyện tổ quan âm, bốn là thiên thụ quan âm, năm là mạ đầu quan âm, và sáu là như ý luân quan âm. Thấy chưa? Gọi là lục quan âm. Nói lại lục quan âm. Một là thánh quan âm, hai thập nhất diện quan âm, ba là bất không quyện tổ quan âm. Quyện là quyển sách này, quyện là quyển hàng, bất không quyện tổ quan âm. Bốn là thiên thụ quan âm, 5 mà đầu qua năm và 6 là như ý luân qua năm. Bây giờ tôi giải thích những cái 6 cái loại thân của ngài. Thân qua năm là sao? Tiên phàn gọi là Arya Avalokitesvara. Trên sự học hòa của ngài á thì đều có các loại biến hóa qua năm khác nhau. Đó, trên sự hòa tường á thì ta thấy đều có các cái loại biến hóa quan âm khác nhau, mà đặc biệt bây giờ khi nhìn vào á thì cũng vẫn xưng ngài là quan âm, mà cái mũ trên đầu ngài á, cái mũ trên đầu của ngài á đều có chữ thánh. Đó, cái mũ trên đầu của ngài nó cái tượng nào có chữ thánh như vậy gọi là thánh quan âm. Đó, chữ thánh đó thì đương nhiên là bằng chữ phàn chữ nho. Đó, chữ phàn chữ nho gọi là thánh quan âm. Năm là biểu đệ biểu thì cái chữ thánh đó là đệ biểu thì cho cái thánh quan âm gọi là thánh quan âm. Sự biểu hiện tạo tượng này thì rất là tự do, đã tạo tượng này rất là tự do, đều không có sự quy định làm cố định, không có cái sự quy định nào làm cố định hết. Đó là nói về thánh quan âm. Và hai là thập nhất diện quan âm, đây nói sơ rồi đã, thập nhất diện quan âm diễn phàn là Ekadasa Dukkha Avalokitesvara. Ekadasa Dukkha Avalokitesvara là một trong những biến hóa quan âm có đủ 11 mặt. Có đủ 11 mặt. Ba mặt của chánh diện, tức là ba mặt phía trước này, ba mặt của chánh diện là thuộc từ bi. Là mấy vị nghe kia để bữa nào nhìn vào cái tường thập nhất diện là quý vị hiểu ngay. Ba mặt chánh diện là tướng từ bi, ba mặt bên trái là tướng sân nộ, ba mặt bên trái là tướng sân nộ, ba mặt bên phải là tướng răng nhọn, cái hàm trên là lòi ra, cái hàm trên mà tướng răng nhọn nó lòi ra, đây là ba mặt bên phải là tướng răng nhọn, hàm trên là lòi ra, nó lộ ra, nó lòi ra. Một mặt phía sau là tướng cười lớn, sau phía mặt phía sau là tướng cười lớn. Đó. Rồi một mặt trên đỉnh này có một mặt trên này đó là hóa Phật của Đức Phật A Di Đà. Cái mặt trên đỉnh này đó là hóa Phật của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trước đây còn mấy năm có người hỏi tôi mà cái nào tôi cũng giải thích được. Có người này cái mặt trên đó là tượng Đức Đa Bảo, tôi cũng giảm xác nhận đó là tượng Đa Bảo, cái nó không biết thôi. Thì bây giờ tôi khảo cứu, tôi thấy rằng cái tượng trên đỉnh của Đức Quán Thế Âm đó là hóa Phật của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ thứ ba là bất không quyển tổ quan âm, bất không quyển tổ quan âm tiếng phàn là Amokha Pasa Avalokitesvara. Ngài Bồ Đề Lưu Chi đời nhà Tỳ đã dịch là bất không quyển tổ thần biến trên ngôn kinh. Bất không quyển tổ thần biến trên ngôn kinh được tuyên bá khắp nơi, người tạo số tượng bất không quyền tổ quan âm đó không phải là ít. Quyền tổ là sao? Quyền tổ là cái lưới trắng bắt chim. Quyền tổ là cái lưới trắng bắt chim tượng trưng cho ý nghĩa ngài ném tung cái lưới ra tùng khắp cả đại thiên thế giới để cứu độ tất cả chúng sanh. Cái lưới của ngài, cái tay của ngài mà có đeo một cái lưới, tay của ngài có đeo một cái lưới trắng đó là quyền tố. Cái lưỡi trắng này đeo lên cái tay đó là quyền tố. Mà ta định nghĩa là cái lưỡi trắng để bắt chim, đó là tượng trưng cho ý nghĩa ngài ném tung cái lưỡi đó ra để cùng cả đại thiên thế giới để cứu độ tất cả chúng sanh. Do tâm nguyện của ngài chẳng không cho nên gọi là bất không. Cái tâm nguyện của ngài chẳng phải không, tâm nguyện của ngài chẳng không cho nên gọi là bất không. Hình tượng này đại đa số là một mặt, ba con mắt và tám tay. Cái hình tượng gọi là bất không quyền tổ quan âm này đại đa số là một mặt ba con mắt và tám cái tay. Đó là giải thích về bất không quyền tổ quan âm. Cái thứ tư là thiên thụ quan âm, tiếng phàn gọi là Sahatra Bukcha Avalokitesvara, có đủ 1000 tay 1000 mắt để cứu độ chúng sanh. Có đủ 1000 tay 1000 mắt để cứu độ chúng sanh. ngàn tay chính là tượng trưng cho phạm vi và phương thức cử đồ của vị Bồ Tát này rộng lớn vô lượng. Ngàn tay chính là tượng trưng cho phạm vi và phương thức cử đồ của vị Bồ Tát này rộng lớn vô lượng. Tạo tượng này không phải nhất định luôn luôn có ngàn tay, mà dùng hai cánh tay chấp lại chính giữa. Dùng hai cánh tay chấp lại chính giữa, phải là làm chính. Rồi bên trái á, bên trái và bên phải gồm 18 tay. Bên trái, bên phải, cả hai bên gồm 18 tay, cộng lại hai tay chấp giữa là thành 20 tay. Ngài đều dùng một tay cử độ chúng sanh trong 25 cõi. Tức là gồm cả tam giới, trong 25 cõi gồm cả tam giới. Cho nên bao gồm thành ra 1000 tay. Bao gồm thành 1000 tay. Lại trong mỗi tay á, đều có một con mắt. Trong một cái tay của Ngài á, Ngài đưa tay thì trong một cái tay rõ ràng là có một con mắt. Cho nên ngàn tay là có ngàn con mắt ở trong ngàn cái bàn tay. Bàn tùy tùng hay là quyền thuộc của Quan Âm Thiên Thủ á, thì có bà Tẩu Tiên Nhân. Có bà Tẩu Tiên Nhân, bà ai có xin có gặp bà Tẩu Tiên Nhân không? Tôi nghe cái danh từ bà Tẩu Tiên Nhân thì nghe quen quen. Có bà Tẩu Tiên Nhân là một em, thần gió là hai, thần sấm sét ấy. Rồi các vị thiền thần này, long thần, thần màu nữ và 28 bộ chúng. Lại có các vị thiền thần, long vương, thần màu nữ vân vân. Những vị đó đều có 500 quyến thuộc ủng hộ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đi đâu á thì rất nhiều người tùy tùng đi theo. Cái thứ năm hóa thân của Ngài là mạ đầu Quan Âm, tức là Quan Âm mà đầu ngựa. Quan Âm mà bằng đầu ngựa. Tiếng Phạn là Hajak Riva. Thông thường thì ở trên đạch của ba cái mặt đều mang cái đầu con ngựa. Trên cái đạch của ba con mặt thì cái đầu ngựa này á, cái tượng mã đầu Quan Âm này á, là gồm ba mặt. Ba mặt trên thành một mặt. Thông thường thì ở trên đạch của ba mặt đều mang đầu ngựa, là trang sức bằng đầu con ngựa. Là hình tướng phần nộ hóa thân này của Đức Quan Âm bởi tâm đại bi, cho nên không trú ở Niết Bàn mà trú ở trong các cái cảnh giới vô minh để đoàn tầm ác thú. Ngài trú ở Niết Bàn nhưng mà trú trong cái cảnh các cái cảnh giới vô minh để đoàn tầm ác thú. Hình tượng mã đầu này có ba đầu hai tay đã. Hoặc là ba mặt tám tay. Ba đầu ấy, hai tay ấy, và ba mặt tám tay, chân phải chín tay. Nhiều thứ, đại khái là nhiều thứ. Cái loại thứ sáu á là như ý luân Quan Âm, như ý luân Quan Âm. Như ý luân Quan Âm, tiếng Phạn gọi là Chinta Mani Khakra Avalokitesvara. Chính là trú ở tam muội như ý bảo luân mà chuyển pháp luân. Trú ở tam muội như ý bảo luân, ngài ở trong tam muội, trú trong tam muội bảo luân mà chuyển pháp luân. Để Bồ Tát cứu bạt những nỗi khổ chúng sanh trong lục đạo. Thì đây là như ý luân Quan Âm đây. Thì chính trú ở gọi là tam muội như ý bảo luân. Tam muội như ý bảo luân mà chuyển pháp luân. Để ngài cứu bạt những nỗi khổ của chúng sanh trong lục đạo. Như ý luân Quan Âm thường thường nó toàn gọi là như ý luân Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó gọi là như ý luân Quan Âm, nhưng mà người ta toàn gọi là như ý luân Quan Thế Âm Bồ Tát, lại gọi là như ý luân Bồ Tát, rồi như ý luân Vương Bồ Tát. Ngay cái tên mà như ý luân cũng có nhiều tên. Tôi nói lại ha, như ý luân Quan Âm, nhưng mà thường thường á toàn gọi là như ý luân Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi lại gọi là như ý luân Bồ Tát, như ý luân Vương Bồ Tát. Hình tượng của Bồ Tát này phân nhiều là sáu tay, phân nhiều là sáu tay. Các tay đó hoặc là một làm hình dạng tay tư duy, làm cái hình dạng tay tư duy, hình dạng tay tư duy. Đây là một hình dạng của tay tư duy. Đây, một hình dạng của tay tư duy. có hai cái ngón áp út và ngón út lại, còn ba cái ngón này là dâng lên, đưa thẳng lên, là một hình dạng của tay tư duy. Một lát nữa rồi có cái hình dạng khác của tay tư duy. Đấy, hình dạng khi nào quý vị thấy mà có tóc như thế này, đây là hình dạng tay tư duy. Còn khi mà gọi là bạo dâng như ý, bạo dâng như ý thì ngài cũng đưa cái cành tay này ra, nhưng mà trong này có một cái ngọc mà sẽ lóe sáng ra, trong cái bàn tay của ngài có một cái hạt ngọc mà lóe sáng ra, đưa như thế này nhưng mà hạt ngọc lóe sáng ra, thì đó là như ý bạo dâng. Thứ một là làm hình dạng tay tư duy này, rồi hai á là hoặc là tay nắm ngọc châu nhị, thì tay nắm mặt ngọc châu nhị, ngọc châu nhị khi nãy tôi nói đó, tay nắm ngọc châu nhị, nắm mà không phải nắm, đôi nữa như vậy mà ngọc châu lóe ra, không phải nắm. Trong này nắm ngọc châu nhị mà tôi thấy trong hình á, thì có cái ngài đôi như vậy là ngọc châu nó lóe sáng ra. Thứ ba là tay nắm chuỗi ngọc, tay ngài có cái chuỗi ngọc. Thứ tư á là tay bấm vào núi kim quang, cái tay của ngài mà bấm vào cái núi kim quang. Tôi là tay bấm vào núi kim quang. Thứ năm á là tay nắm cành liên hoa, đó như khi tay ngài nắm cành liên hoa thì cành liên hoa là dài lên tên này, ngài nắm cái cành liên hoa. Thứ sáu á là tay nắm pháp luân, tay nắm pháp luân thì cũng có sáu cách. Đó là sáu tay đấy, của Như Ý Luân Bồ Tát đấy, Như Ý Luân Quán Thế Âm đấy, cũng có chỗ dùng chuẩn đề Quan Âm để thay thế cho bất không quyển tổ Quan Âm mà làm lục Quan Âm đó, cho nên đức chuẩn đề cũng là do đức Quan Âm hiện ra đó. Cho nên đây gọi rằng cũng có chỗ dùng chuẩn đề Quan Âm để thay thế cho bất không quyển tổ Quan Âm làm gọi là lục Quan Âm, lục Quan Âm vừa giải thích đó. Hoặc với lục Quan Âm nguyên vừa trình bày trên á, rồi riêng thêm cái chuẩn đề Quan Âm nữa, thành ra là thất Quan Âm, gọi là thất Quan Âm, thất là bảy. Bồ Tát Như Ý Luân Quán Thế Âm này, tay nắm bảo châu Như Ý và pháp luân để rồng bề cứu bạt những nỗi khổ của tất cả chúng sanh, thành tựu những nguyện vọng cho chúng sanh. Như Ý Bảo Luân là chỉ cho những vật quý báu của thế gian và cái bảo thật tướng của xuất thế gian đó, những vật quý báu của thế gian như là vàng bạc ngọc ngà đó không, vân vân đó, và gọi là những cái vật quý báu của thế gian và cái bảo của xuất thế gian đó gọi là cái bảo thật tướng. Thì hai thứ bảo này hay khiến cho chúng sanh ra phước đức, hai cái bảo mà của thế gian và của xuất thế gian đó hay khiến cho chúng sanh ra. Bên kia cái báo á là sanh ra phước đức, còn đây á niệm pháp luân á là sanh ra trí đức. Từ xưa đến nay đức đã cho thấy đem sáu tay của Bồ Tát này phối hợp với lục Quan Âm và lục đạo, đã đem sáu cái tay của ngài phối hợp với lục Quan Âm và lục đạo thì phía bên phải thứ nhất là cái tay tư duy. Đấy, bây giờ cái tay tư duy này á khác với cái tay tư duy khi nãy. Cái tay tư duy này á, này tay tư duy ngồi áp cái tay phải vào bên má mà suy nghĩ á, ngồi áp tay phải bên má gọi là tay tư duy. Đây là phía bên phải á, thứ nhất là tay tư duy thì phối hợp với Thánh Quan Âm. Cái tay tư duy này á phối hợp với Thánh Quan Âm đã giải thích trên để làm gì? Để giáo hóa ở đường lục đạo. Cái tay tư duy áp vào ngồi như thế này ấy, là để giáo hóa ở đường lục đạo. Thấy chưa? Cái tay thứ hai ấy, là tay Như Ý Bảo Châu, cũng phải phía bên phải ấy. Cái tay Như Ý Bảo Châu thì phối hợp với Thiên Thủ Quan Âm để giáo hóa ở ngà quỵ đạo, tức là ở đường ngà quỵ. Và cái tay thứ hai á là cái tay Như Ý Bảo Châu thì phối hợp với Thiên Thủ Quan Âm để giáo hóa ở ngà quỵ đạo. Cái tay thứ ba là cái tay nắm sâu chuỗi ngọc, cái tay ngài nắm sâu chuỗi ngọc như này lưng chừng này, cái tay nắm sâu chuỗi ngọc thì phối với là mạ đầu Quan Âm. Cái tay nắm sâu chuỗi ngọc này phối với mạ đầu quan quan âm, à, ngài nằm nằm sâu sâu chỗ ngọc như vậy, à, phổ rồi mạ đầu quan âm để giáo hóa ở súc sanh đạo, à, để giáo hóa ở súc sanh đạo, thành ra mỗi mỗi cái tay mỗi mỗi đều có ý nghĩa giáo hóa súc sanh đạo. Còn phía bên bên trái á, phía bên trái cái thứ nhất á là tay bấm vào núi kim quang, đó có cái núi kim quang, ngài tay ngài bấm vào cái núi kim quang thì phối với thập nhất diện quan âm, đó cái tay bấm vào núi kim quang là phối với thập nhất diện quan âm để giáo hóa ở Atula đạo, à để giáo hóa ở tại Atula đạo, à mỗi đều mỗi mỗi đều cái đều có ý nghĩa, lại là cái tay thứ nhất bên trái á là bấm vào núi kim quang thì để phối hợp với thập nhất diện quan âm để giáo hóa ở Atula đạo, để chúng sanh ở đường Atula. Cái tay thứ hai bên trái là cái tay nắm cành hoa hoa xanh thì phối với chuẩn đề quan âm để giáo hóa ở nhân nhân đạo. Đó. Khi mà quý vị nghe cái này rồi á thì hy vọng quý vị thấy những cái hình này kia quý vị hiểu. Đó. Cái tay bên trái thứ hai á là cái tay nắm cành hoa xanh là phối hợp với chuẩn đề quan âm để giáo hóa ở nhân nhân đạo, tức là giáo hóa loài người. Cho nên các chùa thường thường là có thờ cái tượng gọi là chuẩn đề đó, à, thường chuẩn đề đó, chính cái đó là giáo hóa ở nhân nhân đạo, mà cái thập nhất diện là giáo hóa A Tu La đạo. Cái tay thứ ba là cái tay nắm, à, cái tay nắm kim cang luân, đó, nắm cái vòng kim cang ấy, kim cang luân, à, nắm kim cang luân thì phối với như ý luân quan âm để giáo hóa thiên thiên đạo, à, giáo hóa các loài trời, à, đức bồ tát quán thế âm mà giáo hóa loài loài trời á, thì cái tay nắm gọi là kim cang luân, à, mà cái tay kim cang luân này phối hợp với là như ý luân quan âm bây giờ là để giáo hóa thiên thiên đạo. Sự trình bày trên đây là biểu thị sáu tay của Bồ Tát Như Ý Luân thường hay cứu độ chúng sanh trong lục đạo, cứu khổ ban vui. Ngoài ra trong các kinh luận còn thuật lại có nhiều thứ Như Ý Luân quan âm, đó, có nhiều thứ Như Ý Luân quan âm, bởi vì Bồ Tát này từ xưa chính ngài đã chịu đến các nước thuộc Nam Hải và các dân tộc, các cái nước này rất sùng bái ngài, à, từ xưa ngài đã chịu đến các cái nước mà thuộc về Nam Hải, à, và dân các nước này rất sùng bái ngài, xin ngài là Quan Âm Nam Hải, à, xin ngài là Quan Âm Nam Hải. Thì Quan Âm Nam Hải á là một đầu sáu tay vừa trình bày trên, à, cho nên hồi xưa hỏi ta Quan Âm Nam Hải mà tôi làm thầy chẳng biết Quan Âm Nam Hải là sao, à, hướng cho quý vị biết, hướng cho quý vị gọi là Phật tử, là tại gia, à, hỏi Quan Âm Nam Hải tôi, thì Quan Âm thì Quan Âm ta muốn gọi chứ gọi Quan Âm nhưng mà trong kinh rồi mình thấy là có ý nghĩa hết. Thì Quan Âm Nam Hải là một đầu sáu tay vừa trình bày tên. Ở Trung Quốc trong cái đồng gọi là Đôn Hoàng Ngàn Phật có lưu lại một số tường, à, một cái bức tường vẽ Như Ý Luân Quan Âm có sáu tay. Trong cái đồng mà Đôn Hoàng mới tìm ra cách đây cũng được từng vài chục năm, mười mấy năm chưa tới đây thì có tìm ra cái đồng gọi là Đôn Hoàng mà ngàn Phật ở trong đó có lưu lại một bức tường vẽ Như Ý Luân Quan Âm thì gồm có sáu tay. Các nước như Sri Lanka tức là Tích Lan, Java là Indonesia, Nhật Bản cũng còn có các cái cách tạo tường Bồ Tát này gồm có một mặt và sáu tay gọi là Quan Âm Nam Hải. Thấy chưa? Bây giờ nói lại qua một nói về cái thập nhất diện Quan Âm, đây là một sự giải thích rõ hơn nữa thập nhất diện Quan Âm. À, thập nhất diện tiếng Phạn gọi là Ekadasa Mukha là một trong lục Quan Âm mà tôi vừa giải thích, lại gọi là thập nhất diện quán tự tại Bồ Tát. Thập nhất diện Quan Âm còn gọi là thập nhất diện quán tự tại Bồ Tát, đại quang phổ chiếu quán thế âm Bồ Tát. Đó, có hai tên ha, và cái tên thập nhất diện là ba, à, mà tên thập nhất diện á nói cho đủ á là thập nhất diện quán tự tại Bồ Tát, còn có một tên là Đại Quang Phổ Chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự phối trí của tượng thập nhất diện có sự bất đồng, lại có tượng hai tay ha, lại có tượng hai tay, có tượng bốn tay, có tượng tám tay khác nhau. Tượng hai tay là một, tượng bốn tay là hai, tượng tám tay là ba, khác nhau. Trong bộ thập nhất diện quán tự tại Bồ Tát tâm mật ngôn niệm tùng kinh nghi kỵ, trong bộ gọi là thập nhất diện quán tự tại Bồ Tát tâm mật ngôn niệm tùng kinh nghi kỵ quyền hạ, ghi chép về cái tượng bốn tay của ngài. Thân á thì cao một thước ba tấc, ba mặt trước là tướng tịch tịnh, là cái tướng tịch tịnh tức là con người thể hiện sự vắng lặng, gọi là tướng tịch tịnh. Ba mặt phía trước gọi là tướng tịch tịnh. Ba mặt bên phải là tướng oai nộ. Ba cái mặt bên phải, bên phải có ba mặt là tướng oai nộ, mừng nộ lên, nộ lên ha, ngài nộ lên. Còn ba mặt bên trái là tướng răng bén nhọn lồi ra. Ba cái mặt bên trái là kỳ có cái tướng răng bén nhọn, bén nhọn, bén mặt nhọn lồi ra. Một mặt sau là tướng cười, mà cười nộ, cười sằng sặc, cười nộ. Cái mặt phía sau gọi là tướng cười nộ. Một mặt tên đánh là tướng Như Lai, cái mặt tên đánh là tướng tướng Như Lai. Như vậy là 11 mặt. Cái ý nghĩa thì liền thập nhất diện tức là 11 mặt là ý vào bộ thập nhất diện thần chủ tâm kinh nghĩa sở chát mà làm tường. Trong cái bộ gọi là thập nhất diện thần chủ tâm kinh nghĩa sở, trong trong là có chát, căn cứ vào đó mà làm tường. Mặt của Đức Phật ở trên đánh thì mặt Đức Phật trên đỉnh trên đánh là biểu thị Phật quả. Cái mặt của Đức Phật trên cái đánh Quan Âm trên cái mặt trên đánh trên hết đó là biểu thị cho Phật Phật quả. Ba mặt trước là tướng tư, cái tướng tư ba mặt phía trước là tướng tướng của tư tâm, tư là ha, tư tâm. Thấy chúng sanh thường mà sanh tâm tư, đại từ ban vui, thấy chưa, giải thích rõ ràng chưa? Đấy, ba mặt trước là tướng tư. Tướng tư là sao? Thấy chúng sanh thường mà sanh tâm tư, đại từ thì ban vui. Ba mặt bên trái là mặt sân, ba mặt bên trái ba mặt bên trái là cái mặt sân, sân nội sân này ha. Thấy chúng sanh ác mà sanh tâm bi, thấy cái mặt nội sân nhưng mà đó là thấy chúng sanh ác mà sanh tâm bi, mặc dù là nội sân nhưng mà thấy chúng sanh ác sanh tâm bi thì đại bi cứu khổ. Ba mặt bên phải là tướng răng trắng hàm trên nó lộ ra. Ba mặt bên phải thì có cái tướng răng trắng hàm trên nó lộ ra. Đây là tôi căn cứ trong kinh tôi dịch ra thì giải ra, cho con tôi chưa thấy cái tướng ở đây. Ba mặt bên phải là tướng răng trắng hàm trên nó lộ ra, đó là thấy người tu tịnh nghiệp. Rồi ngài phát cái lời tán thán rằng cái người tu tịnh nghiệp là một sự hy hữu tinh tấn về Phật đạo. Thấy chưa? Khi mà răng trắng ba cái tượng mà ba cái mặt bên trái mà tượng răng trắng của ngài lộ ra đó là khi ngài thấy có những người tu tìm nghiệp, rồi ngài phát ra cái lời tán thán rằng cái người tu tìm nghiệp thật là hy hữu tinh tấn trên con đường thành Phật tìm nghiệp. Một mặt sao rốt là cái mặt cười lớn sang sặc. Cái mặt sao rốt sau đây là cái mặt cười lớn sằng sặc. Thì tại sao cười như vậy? Thấy chúng sanh thiền ác tạp ế, thấy chúng sanh vừa thiền vừa ác tạp ế mà phát sanh cái cười quái gì. Thấy chúng sanh thiền ác tạp ế mà ngài phát sanh cái cười quái gì, nó quái gì cho chúng sanh vừa tạp ế vừa thiền vừa ác lần lần tạp ế đó mà. Để cho những chúng sanh đó tại ác hướng về đường lành. Ngài cười sằng sặc như vậy nhưng mà để cho chúng sanh thấy và tại ác hướng về đường lành, tại ác tu thiện này, thấy chưa, thập nhất diện thấy chưa. Đó là giải thích xong cái thập nhất diện. Bây giờ tiếp tục nói về hóa thân lục quan âm, giải thích thêm về cái hóa thân lục quan âm. Lục quan âm là chịu cho sáu cái loài hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. để giáo hóa sáu đường chúng sanh. Đó. Lục Quan Âm là chỉ cho sáu cái loài hóa thân của Bồ Tát Quan Âm để giáo hóa chúng sanh trong sáu đường. À. Tức là hóa thân đại bi Quan Thế Âm. À. Một là hóa thân đại bi Quan Thế Âm. À. Hai là hóa thân đại từ Quan Thế Âm. Ba là hóa thân sứ tự vô úy Quan Thế Âm. Bốn là hóa thân đại quang phổ chiếu Quan Thế Âm. À, đại quang phổ chiếu Quan Thế Âm. Đó là bốn. Năm là hóa thân thiên nhân trường phu Quan Thế Âm. Sáu là hóa thân đại phạm thâm viện Quan Thế Âm. Nói lại nè. Một là hóa thân đại bi Quan Thế Âm. Nếu ai ghi thì chỉ ghi hóa thân một lần rồi ghi lại đi rồi gạch cái khỏi mất công. À, hóa thân đại bi gạch dài ấy, là biết Quan Thế Âm rồi. Hóa thân đại từ Quan Thế Âm là thứ hai. Cái thứ ba là hóa thân sư tự vô úy Quan Thế Âm. Cái thứ tư là hóa thân đại quang phổ chiếu Quan Thế Âm. Cái thứ năm là hóa thân thiên nhân trường phu Quan Thế Âm. Và cái thứ sáu, cái hóa thân thứ sáu là hóa thân đại phàm thâm viện Quan Thế Âm. À, thì bây giờ có cái gọi là đại quang phổ chiếu, trong có cái giải thích gọi là đại quang phổ chiếu. Đại quang phổ chiếu Quan Thế Âm là sao? Tiếng Phạn, đại quang phổ chiếu tiếng Phạn là Vairochana. Vairochana, đó, Vairochana tức là tỳ lô giá na. Vairochana là tỳ lô giá na, gọi là đại quang phổ chiếu. Mình đọc cái hóa thân rồi mình này rồi mình ấn luôn, ấn cái sức thần thông diệu dụng của Quan Thế Âm. À, đại quang phổ chiếu tiếng Phạn là Vairochana, dịch âm là tỳ lô giá na. À, thì xưa nay lại Phật tỳ lô giá na mà mình đâu có biết đó là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, đúng không? Bản thân của Đức Tỳ Lô Giá Na thì biến mạng toàn cả vũ trụ. Đó, cái bản thân của Đức Tỳ Lô Giá Na biến mạng toàn cả vũ trụ, cho nên xưng là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Vairochana Tathagata. À, Vairochana Tathagata. Đó là tiếng Phạn. Ấn tượng của ngài là ngồi kết già ở trên tòa của đài sen ngàn cánh. Đó, cái ấn tượng của ngài là ngồi kết già trên cái đài sen, mà đài sen đó là ngàn cánh. Mà cái đài sen ngàn cánh cũng có là thiên đất ức hóa thân cũng liên hoa đài tàng thế giới. Mà đây là đài sen ngàn cánh của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Mà ngài có khả năng gọi là hóa làm Đức Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Vairochana. Thấy chưa? Đó gọi là đại quang phổ chiếu. À, định nghĩa cái đại quang phổ chiếu. Đại quang phổ chiếu đây là tỳ lô giá na. Vairochana tỳ lô giá na. À, sau này còn tiếp tục dài nữa. Bây giờ căn cứ vào cái bộ gọi là Ma Ha Chỉ Quán quyển hai chép, khi mà ngài thì hiện đại đi Quán Thế Âm á, thì hiện đại đi Quán Thế Âm á là để phá ba chướng của địa ngục đạo. Thấy không? Thì hiện đại đi Quán Thế Âm là để phá ba chướng của địa ngục đạo, có ý nghĩa hết, nhưng mà mình tại mình đủ duyên mà hiểu thôi. Đã. Thì hiện đại tư Quán Thế Âm á là để phá ba chướng của ngạ quỷ đạo. Đã. Thì hiện đại tư Quán Thế Âm là để phá ba chướng của ngạ quỷ đạo. Thì hiện sư tử vô úy Quán Thế Âm là để phá ba chướng của súc sanh đạo. Đó, sư tử vô úy, con sư tử là không sợ con gì hết. Thì hiện đó con sư tử, thì tất cả các con vật khác đều sợ con sư tử, cho con sư tử không có sợ con gì khác. Cho nên khi mà ngài phá ba cái chướng của súc sanh thì ngài thì hiện gọi là sư tử vô úy Quán Thế Âm. Đó. Rồi thì hiện đại quang phổ chiếu Quán Thế Âm là để phá ba chướng của A Tu La đạo. À, thì hiện đại quang phổ chiếu Quán Thế Âm là để phá ba chướng của A Tu La đạo. Thì hiện thiên nhân trường phu, tức là trường phu, bậc trường phu trong loài trời và loài người gọi là thiên nhân trường phu. Thì hiện thiên nhân trường phu Quán Thế Âm là để phá ba chướng của nhân đạo. À, tức là loài người đấy. Khi mà muốn phá ba chướng của loài người thì hiện gọi là thiên nhân trường phu. À, để phá ba chướng của nhân đạo là loài người. thì hiện đại phàm thâm viện, thâm là sâu xa ấy, thâm sâu ấy, thâm viện sâu xa ấy. Thì hiện đại phàm thâm viện Quan Thế Âm là để phá ba chướng của thiên đạo. Đó. Thì hiện đại phàm thâm viện Quan Thế Âm, thì hiện đại phàm thâm viện Quan Thế Âm là để phá ba chướng của thiên đạo. Lại căn cứ theo mật giáo của Thiên Thai Tông ở Nhật Bản cho thấy là một hóa đạo ngà quỷ, khi mà hóa đạo ngà quỷ ấy, hóa đạo ngà quỷ thì ngài thì hiện thiên thủ Quan Âm. Đó. Thì hiện thiên thủ Quan Âm đó là để hóa đạo ngà quỷ. Nó ngược lại là như vậy, hóa đạo ngà quỷ thì ngài thì hiện thiên thủ Quan Âm. Thấy chưa? Cho nên khi mà quý vị ngay cái này rồi á, thì nhìn cả cái bức tường, cái tay của ngài, cả cái hóa thân của ngài thì quý vị hiểu. Nhưng mà bây giờ khó nhớ lắm, sau này cái bài này giả sử như in hay này kia thì đọc được, hoặc là nghe băng lại thì đọc được thì nhớ được. Nói là ha, một hóa đạo ngà quỷ thì ngài thì niệm thiên thủ Quan Âm, hai hóa đạo địa ngục thì ngài thì niệm thần Quan Âm. Đó, hóa đạo địa ngục, giáo hóa địa ngục á, hóa đạo địa ngục thì ngài thì niệm thần Quan Âm. Đó. Thứ ba, hóa đạo xuất thân thì ngài thì hiện mã đầu Quan Âm. Đây, hóa đạo xuất thân là thì ngài thì hiện mã đầu Quan Âm. Bốn, hóa đạo tu la thì ngài thì hiện thập nhất diện Quan Âm. Đây, thấy chưa? Cho nên khi mà thập nhất diện Quan Âm đây á, thì đây là hóa đạo tu tu la. Thì trong cũng có những người sánh đồ vậy, trong loài người này cũng có những người sánh hình như vậy. Hóa đạo tu la thì ngài thì hiện thập nhất diện Quan Âm, thập nhất diện Quan Âm. Hóa đạo nhân gian, hóa đạo nhân gian hay loài người mình ha, hóa đạo nhân gian thì ngài thì hiện bất không viện tổ Quan Âm. Đó, hóa đạo nhân gian thì ngài thì hiện bất không viện viện tổ Quan Âm, có khi là chuẩn đề Quan Âm. Bất không viện tổ Quan Âm nhiều khi thay vào đó là chuẩn đề Quan Âm, gọi là hóa đạo nhân gian. Hóa đạo thiên nhân, tức là hóa đạo người mà người ở trên trời á, hóa đạo thiên nhân thì ngài thì hiện như ý luân Quan Âm. Hóa đạo thiên nhân thì ngài thì hiện như ý luân Quan Âm. Đây có một cái giải thích về gọi là bất không quyền tổ Quán Thế Âm. Bất không quyền tổ Quán Thế Âm này á là có 6 cái danh hiệu bất không. Một trong bất không quyền tổ Quan Âm là một trong 6 cái danh hiệu bất không. Một trong 6 danh hiệu bất không. Thì 6 danh hiệu bất không là bất không quyền tổ Quán Thế Âm Bồ Tát, bất không quyền tổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái thứ hai, bất không vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái thứ ba, bất không quảng đại minh vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất không quảng đại minh vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Thứ tư, bất không tất địa vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái thứ năm, bất không quyền tổ Bồ Tát. Và cái thứ sáu là bất không quyền tổ Quan Âm. Trên thì là thứ năm là bất không quyền tổ Bồ Tát, và dưới là bất không quyền tổ Quan Âm. Đấy. Bồ Tát này dùng cái lưỡi thương yêu che chở của tâm từ bi mà tiếp dẫn chúng sanh, tâm nguyện của ngài chẳng xa vào không. Cái tâm nguyện của ngài á chẳng xa vào không, cho nên gọi là bất không. Tu trong nhiều người á, có nhiều người xa vào cái không, xa vào cái không, nhưng mà tâm nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng xa vào cái chấp không, chẳng xa vào không, cho nên gọi là bất không. Thân hình ngài lộ rõ cái sắc thịt trắng, cái thân hình ngài á lộ rõ cái sắc thịt trắng. Thì khi mà quý vị thấy mà có những cái tường mà đây chỉ vẫn một ít ha, đây chỉ vẫn một ít dài chứ nhịp, còn thân cứ lộ ra cái thân ngài trắng trắng trẻo như vậy á, là đó gọi là bất không quyền tổ đó. Bất không quyền tổ đó. Thân hình ngài lộ rõ ra cái thân hình ngài lộ rõ ra sắc thịt, cái sắc thịt mà sắc thịt trắng. Ba mặt bốn tay, cái thân mà gọi là bất không quyền tổ Quan Âm này á, ba mặt bốn tay, mỗi một cái mặt đó đều có ba con mắt. đó, ba mặt bốn tay ấy, nhưng mà mỗi mặt đều có ba con mắt. À, tay trái mà bên trên của ngài á, tay trái bên trên của ngài á là nắm cành hoa sen nở, cái tay trái, tay trái này nhá, tay trái bên trên của ngài á là nắm cành hoa sen nở. À, còn cái tay trái bên dưới của ngài á gọi là quyển tố đó, quyển tố tức là cái dải mà cái lưỡi mà bằng lưỡi trắng đó. À, quyển tố. Rồi tay trái trên á, tay phải trên á thì nắm sâu chuỗi ngọc. À, tay trái trên nắm sâu chuỗi ngọc, rồi tay trái dưới á thì nắm cái bình nước trong, đó, quân tịnh bình. Ngay cái chữ quân tịnh bình mà ta còn mệt rồi, quân tịnh bình là cái bình nước trong rồi đó. Quân tịnh bình, cái bình nước trong, nắm cái bình nước trong. Và riêng có một mặt, là cái hình đấy á, thì có một mặt, rồi có 11 mặt, rồi 6 tay, rồi 8 tay, rồi 18 tay, rồi 32 tay. À, rồi cái hình gọi là thái tàng giới mandala. À, thái tàng giới mandara. À, mandara là cái tay của ngài ấy, là giống như cái hoa mandara. À, cái thứ sáu rồi đó là trình bày xong những cái mà tôi sơ khảo đấy. Thì nói về cái đồng gọi là đôn hoàng ở Trung Quốc, còn một khi nào tôi mở trong cái đài giới thiệu cái đồng đôn hoàng. Ngay những cái bức tranh mở trong đồng đôn hoàng, bức tranh mà tranh về Phật Bồ Tát á, cái bức tranh nọ mà bây giờ mà đem ra mà treo á là 25 cái số. À, cái bức tranh trong đồng đôn hoàng là ngàn cái đồng mà làm tương như là tạng ngàn năm chứ, bao nhiêu triều đại vua làm cái đồng đôn hoàng đó. À, cái bức tranh trong đó đem ra mà dán mà treo là 25 cái số thì quý vị biết là giá trị. Nhưng mà cái đồng đôn hoàng may không có vì cơ thời cách mạng văn hóa là không có tìm ra, có một vị sư, một vị thầy đó thì biết thấy cái nạn nó xảy ra cho dân tộc như vậy, thì vì đó mới lấp cái hang lại, dắt lấp hang và trang hoàng lại, không ai biết được. Thì trong cái thời gian mà các vị vua chúa làm những cái đồng đó, trong đó là tạc tường này kia vân vân, rồi bao nhiêu kính tường đem vào cất chứa trong đó. À, cho đẹp cho chúng tôi đang tạc cái tiêu đài vua, họ rất kính mộ Phật giáo, bỏ bao nhiêu tiền của tạc tường rồi đào những cái hang động mà là có những cái hang động nó đi vô sâu là hơn cái chùa này, nghĩa là cái tường thơ tường mười mấy vài chục thước mà cũng chưa cho đụng cái hang động đó. À, mà cả ngàn cái hang động như vậy. Thì tôi nghe khi mà mỗi năm mà bảo trì cái hang động đó phải tốn 100 triệu đô la. À, 100 triệu đô la bảo trì hang động. Rồi có những cái hang động mà nó hở trên á, hở trên thì gió tung tạt vào, cho nên bây giờ ta tìm cách mà bảo trì hang động. Thì nhờ cái vị sư đó, người là hy sinh mình, à, rồi giả đã làm một cái người gì đó, rồi trang hoàng giữ nó cái mặt ngoài á. Rồi sau này cách mạng văn hóa xong thì một thời gian sau ta khám phá ra cái hang động đó và là đồng đôn hoàng. Thì trong đó ta biết trong các cái đài mà ngoài quốc cho biết rằng có những người Anh, có người Pháp, có những người Nga vân vân, họ vào trong đó rồi họ lấy một số kinh của Phật giáo về, mà những cuốn kinh trong đó rất quý, lấy số kinh người thì lấy cuốn này, người lấy cuốn kia, nhưng mà lấy trong bao giờ hết được, rất nhiều kinh bỏ vào trong và tượng Phật Bồ Tát trong rất nhiều, cho nên gọi là đôn hoàng, gọi là cái đồng đôn hoàng ngàn Phật, đôn hoàng nghìn Phật, hay đôn hoàng ngàn Phật, đồng đôn hoàng ngàn Phật. Mà cái đặc biệt thế này nữa, khi mà cái đồng đôn hoàng ra rồi á thì có một cái môn học gọi là môn học tiếp, môn khoa học về đôn hoàng đó. Trước đó thì không có cái môn nghiên cứu về cái đôn hoàng, mà sau đã ra một cái môn để nghiên cứu cái đồng đôn hoàng về kinh tưởng Phật trong đó, về tánh ảnh vân vân, sự đồ vân vân bò vào trong đó, thì khi đó có một ra cái môn gọi là sự và khoa học tuyệt học, gọi là môn gọi là đôn hoàng học. Đôn hoàng là cái đồng gọi là ngàn Phật đó. Thì trong cái đồng đôn hoàng ngàn Phật đó, cái số Bồ Tát trong cái đồng đôn hoàng ngàn Phật đó, thì cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lại chiếm hơn phần nửa của các bao nhiêu cái vị Bồ Tát khác. À, cái tượng Bồ Tát mà số tượng Bồ Tát nằm trong đồng đôn hoàng đó tôi mới đọc cái khảo cứu tôi thấy á, thì nó chiếm phần lớn hơn tất cả các cái tượng Bồ Tát khác, chứng tỏ rằng cái tín ngưỡng của Bồ Tát Quán Thế Âm ở thời đại Trung Quốc cũng rất thịnh. Mà bây giờ thì qua Đài Loan, ở Đài Loan á, người ta ấn tổng tượng không phải như mình mua đâu, ở Đài Loan là ấn tổng bao nhiêu tượng tượng Quán Âm, mà nhất là tượng giấy đồng đô, nhiều tượng rất đẹp mà tới đó muốn lấy là lấy, ngoài có là có chỗ bán. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình chẳng hạn rồi, qua bên đó cân lấy khó mang về thôi, cho cân lấy bao nhiêu, nghĩa là họ lừa thứ tốt mà họ lấy, cân lấy bao nhiêu cũng được. Trong cái đồng đô hoàng rất là quý giá. May cái cách mạng văn hóa mà không có bị đập phá. Cái cách mạng văn hóa là ghê gớm lắm. Cái công âm mau đông là ghê gớm lắm. Cha con cái mà bịa cha mẹ quy xuống, rồi quánh rồi mây này kia, cái tê cục này, rồi nạt nồ này kia, vô cái bại bọn nhà đó này đấy, vô nhà nào là biểu nó tấn công vào nhà nào là tất cả mọi người lớn trong đó là quy xuống, nó vô nó làm loạn. Rồi nào là học sinh học đó là quánh thầy giáo, bắt thầy giáo nhốt lại, đập thầy giáo, nó tạo ra một cái xã hội ghê gớm. Mà may cái thời đó mà những bộ kinh sách của Phật giáo vẫn còn. Thì bây giờ trong Đài Loan, Hồng Kông thì truyền bá rất mạnh. Đó là tôi nói về cái bằng đơn hoàng ngàn Phật. Cho nên các cái vị mà thường thường khi đủ khả năng thì họ cũng đi du lịch các nước như Trung Quốc, v.v. Bây giờ quý vị có hỏi gì Bồ Tát Quán Thế Âm không? Cái vía đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm là ngày 19, ba cái vía đều là ngày 19. Thì tôi cũng vừa mới tìm ra ba vía đều là ngày 19. Thì ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày vía sinh nhật của Ngài, tức là ngày vía đản sinh của Ngài. 19 tháng 2 là ngày vía đản sinh của Ngài, sinh nhật của Ngài. Rồi ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày xuất gia của Ngài, 19 tháng 9 là ngày xuất gia của Ngài, còn ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày thành đạo của Ngài. Như quý vị tôi lại quý vị nghe, Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị cổ Phật trong đại thương, một vị cổ Phật, vì vậy mà cái thần thông diệu dụng của Ngài vượt hết. Trong cái kinh gọi là Quán Âm Tam Muội á, thì có nói về Đức Quán Thế Âm, mà Đức Thích Ca nói về Đức Quán Thế Âm, thì trong đó Đức Thích Ca nhìn nhận rằng về một thời quá khứ Đức Thích Ca đã từng làm đệ tử của Đức Phật Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, tức là bổn thân tiền thân của Đức Quán Thế Âm, Chánh Pháp Minh Vương Như Lai. Trong kinh gọi là Quán Âm Tam Muội, Đức Thích Ca nhìn nhận rằng có một thời xa xưa ta đã từng làm đệ tử của Đức Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, tức là Đức Quán Thế Âm. Cho nên tại sao Ngài mà diệu dụng thần thông như vậy? Ngài hóa hiện Bồ Tát này Bồ Tát kia, hay là hóa hiện gọi là các cái thân người, thân trời, thân A Tu La, rồi thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di để mà tiếp độ chúng sanh thì vậy. Nhưng mà Ngài hóa hiện ngay cái thân gọi là Tỳ Lô Giá Na Như Lai thì ổn rồi. Mà ngồi trên cạnh một tòa sen ngàn cảnh như vậy là ổn rồi. Cho nên mấy cái người nào mà họ tỉnh thành á, họ tỉnh thành mình niệm ngài và lễ bái ngài đều rất là hiền niệm tỉnh thành Bồ Tát Quán Thế Âm, và thường niệm thờ tùng niệm. Bây giờ Việt Nam mà về Phật tử á, về số cư sĩ thì thấy rằng cái nhà mà thờ tượng Quán Thế Âm nhiều hơn các cái tượng khác. Có những người ta phát nguyện, ví dụ bây giờ ta phát nguyện mỗi ngày là tụng về lại 12 danh hiệu của Ngài, thì dứt khoát ngày nào cũng phải lại 12 danh hiệu của Ngài. và có người trì chủ đại bi. À, thì trì chủ đại bi trong cái chủ đại bi á, trong cái chủ Việt á, nhiều khi là in lưu in tờ gọi là tam sao thất bộ, rồi mấy cái chỗ in nó gốt á, là in sai. À, em có người gọi là đại bi xuất tường á, thì cái đó khá được không? Tức là phân tích được từng câu, nhưng mà chưa phải đã đúng hoàn toàn, nhưng mà phân tích được từng câu. Thì trong cái điển đại bi á, là có 84 câu ha. Trong điển đại bi có 84 câu, thì mỗi câu đều là một danh hiệu của Đức Phật này, Đức Phật kia, hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm đang đứng chắp tay, hay là đang đứng nụng bình tình thư, đứng nụng cành dương liệu, vân vân. Mỗi câu như vậy là một danh hiệu của mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát. Mà tôi cũng cho biết, ví dụ như Nam Mô Hạc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già, thì phải muốn nghĩ thôi á, là nghĩ chăng tới cái quấy câu, quấy cái danh hiệu đó mình nghĩ. Nam Mô Hạc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Vết Đề Thực Bát Ra Già, đó là tùng đúng cái điều. Cái câu thứ bảy là chữ án như vậy á, chữ án nha, chữ án như vậy là một câu. Khi nghe chữ án là cái thần chấp tay. Nếu mà có thi do thì giải về cái chủ đại bi, tôi sẽ giải về cái đó. Nhưng bây giờ hôm nay nói sơ vậy thôi. Thì tôi cũng có thời gian mà trì chủ đại bi. Khi mà được trì phân rồi á, thì trì cái chủ đại bi chừng 3 hơn hay 4 hơn. Và trì chủ đại bi thì 1 phút hơn, 1 phút thôi. Trong thầy mà như quý vị mà nếu mà chưa tùng trì nhiều á, thì tùng cái chủ này nặng nề lắm. Còn tùng một phân rồi á, thì tùng nó khỏe lắm. Nam mô Phật Đà Na Na Na Ya Ya, Nam mô A Di Đà Bà La Ni Đà La Đà Ya, Bồ Đề Đà La Ya, Ma Đà La Ya, Ma Đà La Ya, Ya An Đà Bà La Phật Đề, Hồ Đà Na Đà Nam mô Đà Ya Lần Đội, Mong A Di Đà Bà La Ni Đà Phật Đà Đà Bà, Nam mô Na La Đà Đề, Thì Ma Bà La Phật Đề, Đà Bà Phật Đề Như Bằng Thiền, Đà Bà Đà Na Ma Đà Ya, Ma Phật Đà Đà Đà Di Tha, An Na Bà La La Ca Đề, Ca La Đề Như Thị. Tùng như vậy được phải không? Tùng biến một biến như vậy chừng biến thôi. Trong thì ta bà ha, mà đúng cái nghĩa là sa bà ha, nghĩa chữ là đúng chữ á, sa ha, tức là đúng là sa bà ha. Thì mỗi cái sa bà ha là khác nhau, chứ không phải sao, không phải là những cái sa bà ha mà giống nhau. Cùng chữ thì giống nhau, nhưng mà hình tượng là khác nhau. Sa bà ha hình tượng đều khác nhau. Sa bà ha đó theo đúng đi thì Quan Âm Thất Tượng á, thì mỗi hình tượng, mỗi cái sa bà ha đều khác nhau. Mà trong cái bản tôi thấy gặp có một bản là thêm có 4 câu được. Trong bản gọi là 84 câu rồi có thêm 4 câu nữa. Ta biển đô mà đã ra bà đà gia sa bà kim tăng thẳng tăng nghiêm sa bà ha, thân năm đặc thẳng tăng nghiêm sa bà ha, ma ước thẳng tăng nghiêm sa bà ha. Ta biển đô mà đã có câu gì thì 88 câu nữa. Lâu nay tôi cũng về cái thiền quán hơn. Trong cái chủ đại bi đó thì tôi gặp một cái bản, một cái nho, bản đó mà xuất bản tại Đài Loan, Loan hay là tại Trời Lớn, thì có thêm 4 câu nữa. Anh ta biển đôi mà nó ra bản này ra sa bà ha, kim tăng thẳng tăng nghiêm sa bà, thân văn thẳng tăng nghiêm sa bà, ma ước thẳng tăng nghiêm sa bà ha. Rồi câu gì anh ta biển đôi, câu gì thì thẳng tăng tên, lâu nghĩ không tùng tên. Đó, chủ đại bi đó. Cho nên mấy vị nào mà tùng không đúng á, thì làm sao tìm hiểu để cho tùng cho đúng cái chữ. Nghĩa là không phải đúng hoàn toàn, nhưng mà bớt sai đi. Còn cái lại 12 hiệu, lại 12 hiệu phải nhớ cái cách mà nhấn. Nam mô hiệu nguyên thông là danh tự tài Quan Âm Như Lai Quảng Phát Hoàng Thế Nguyện. Mình tùng mình lại mà có thiền gì đó thì mình giải thoát. Phải thiền gì tức đặt hết tinh thần thanh tịnh vào trong đó. Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngài Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Tùng nó rất giải thoát, rất sung sướng. Nam mô A Tu Sa Bà U Minh Giới Quan Âm Như lai tầm thân cứu khổ mượn. Rất tự tốn, chẳng làm gì gấp gáp hết á, vâng. Nhất là một mình làm rất tự tốn. Nam mô Tà Ma Triệu Quái Quan Âm Như Lai Năng Từ Như Niệm Mà Nguyện. Thấy chưa? Ta nghe là giải thoát liền chứ. Có nhiều người tụng kinh nghe ngon, không có giải thoát không có thấm được. Đấy. Có được cái hơi giải thoát mà có được cái hơi thấm đâu phải dễ. Nên mọi đều là phải biết là cái cách nhân này. Và đặt tinh thần thân tình tâm vào tâm á thì giải thoát. Rồi thì nhớ Nam mô A Thanh Tình Bình Thủy Dương Liệu. Thì mỗi câu như vậy, mỗi cái như vậy mình đặt hết mình quán tâm á. Nam mô Thanh Tình Bình Thủy Dương Liệu Quan Âm Như Lai Cam Lộ Sai Tâm Mà Nguyện. Thấy chưa? Phải học mà tu vậy giải thoát à? Mà được như vậy thì đi đâu ngài cho trở hết. Đấy. Lại 12 hiệu là giải thoát thôi. Có cái nghi mà thì đại bi riêng và lại 12 hiệu. Ví dụ bây giờ là lại tiền tàng phan, nó mình tưởng quốc này là cái tàng phan này, tiền tàng phan hầu bảo cái là cái bảo cái số 6 đó. Không ai hỏi gì về Quan Âm nữa. Tôi có từng tư kinh Phật Môn Di Đà, mấy người hai người tôi cũng có lại. Lúc này tôi làm biến, đặt hết vào trong trong kinh tâm luận không? Làm biến là đặt hết tâm tư vào trong kinh tâm luận không? Đó. Hồi xưa là tôi bỏ một thời gian mà lại văn Phật rồi lại Quan Âm rồi thì đại đi. Lại văn Phật rồi lại văn Phật bao nhiêu bộ rồi lại Quan Âm rồi thì đại đi. Mà khi mà tới cái mức gọi là giải thoát rồi á, tới mức giải thoát rồi bây giờ Bồ Tát bắt thì mình phải làm chuyện này, Bồ Tát đều phải làm chuyện này, chẳng phải làm chuyện đó ai. Nó kỳ vậy đó. Thời đó cái thời mà khiến tại thì Bồ Tát làm chuyện đó là ngài đồng ý. Nhưng bây giờ điều này đều phải làm chuyện này, dịch thuật khảo cứu trên bài chúng thần. Mà bây giờ làm chuyện kia là ngài không cho. Ngài không cho chứ phải những thiệt chứ ngài tôi nói dối không. Ngài không cho, ngài đều bây giờ làm chuyện này. Chẳng ai nói gì hả thầy hướng anh. Nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là Tà Đề Na Thế Ca Dây.